Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 62, Thái Dương Thành đột kích. Thôi đi, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, này sớm không phải bí mật gì. Ta hai ngày trước liền nghe người nhắc qua việc này, người kia lãnh địa phát triển nghe nói càng khủng bố hơn. Trong lãnh địa đồ vật cũng không chỉ cự thần binh đơn giản như vậy. Nghe nói đã có người chơi tự mình tiềm hành vào bên trong trinh sát. Tại người kia trong lãnh địa, đã xuất hiện siêu việt thời đại hắc khoa kỹ, đầy đủ di tích nền văn minh. Nghe cha hỏi người thần bí hề hề ngữ khí, có người suy âm thanh cười nói, ta đi, không phải đâu. Nói như vậy, người kia lãnh địa phát triển muốn so nhất phẩm Hoàng Sơn lợi hại hơn. Nhưng cũng có người cũng không biết việc này, nghe vậy không khỏi kinh hô. Đương nhiên, đồng thời lợi hại còn không chỉ một điểm nửa điểm. Tỷ suất biết tiên tri người chơi, cực kỳ nói khẳng định, ai, chênh lệch như thế lớn, vậy chúng ta sớm muộn đều là phải bị cắt cỏ. Không có đơn giản như vậy, chỉ cần an tâm phát triển, ổ đến trò chơi hậu kỳ, liền còn có hy vọng. Hiện đang lộ đầu quá sớm, phong mang tất lộ, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Tương tự thảo luận, tại công lược trong liên minh thỉnh thoảng phát sinh, nhất phẩm Hoàng Sơn cùng Trần Binh, dưới mắt xem như trong trò chơi được chú ý nhất hai người. Lưu Vong, cái kia hai gia hỏa muốn làm sao đối phó? Nhất phẩm Hoàng Sơn cô không nói đến, muốn đối phó hắn còn không phải việc khó. Vấn đề là cái tên kia, hắn nhưng là so nhất phẩm Hoàng Sơn lợi hại hơn nhiều. Dựa theo hắn dưới mắt phát triển tốc độ, không bao lâu nữa, lãnh địa số người liền sẽ so với chúng ta nhiều gấp 2-3 lần. Công lược trong liên minh phần lớn, người đều biết tin tức, xà nữ đương nhiên sẽ không biết. Tại trò chơi này bên trong, xà nữ các nàng vốn là tới đi theo Lưu Vong trộn lẫn ban thưởng. Nhưng thu đến đại lượng tin tức về sau, cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, hỏi thăm Lưu Vong đối sách, không cần lo lắng, bọn hắn dưới mắt nhanh như gió phát triển bảo trì không được bao lâu. Hai người bọn họ chẳng mấy chốc sẽ vì thế trả giá đắt. Lưu Vong là một cái nhìn có chút trầm mặc, ít rít thanh niên, hắn nghe vậy chỉ là khoát khoát tay, khiến cho xà nữ không cần lo lắng. Vì cái gì? Xà nữ kỳ quái hỏi. Bởi vì Thái Dương Thành, bọn hắn không nên lúc này cùng Thái Dương Thành phát sinh tấn công. Thái Dương Thành là cái trò chơi này thế giới lớn nhất bá chủ. Vì bảo trì bá chủ địa vị, Thái Dương Thành sẽ không ngồi nhìn khác lãnh địa phát triển. Nếu như chỉ là vụng trộm thu hoạch được còn tốt, nếu như bị Thái Dương Thành biết trong tay ngươi có thể lay động hắn bá chủ địa vị đồ vật lúc, Thái Dương Thành liền sẽ bắt đầu để mắt tới ngươi. Trong tay có Thái Dương Thành mong muốn đồ vật, ngươi phát triển tốc độ càng nhanh, Thái Dương Thành liền sẽ càng sớm vào xem. Tại quá khứ, ta liền nhiều lần nếm qua phương diện này thua thiệt, ta tổng kết ra kinh nghiệm, liền là trước trung kỳ. Tuyệt đối không nên cùng Thái Dương Thành lên tấn công, bị hắn để mắt tới, coi như nổi lên xung đột, cũng tốt nhất đừng đoạt Thái Dương Thành mong muốn đồ vật. Nếu là đoạt, cơ bản liền xong đời, Lưu Vong đạm vừa nói, rất nhiều người chơi đối Thái Dương Thành hết sức không hiểu rõ. Nhưng hắn trên thực tế đã là cùng Thái Dương Thành nhiều lần giao thủ, chỉ bất quá có rất nhiều lần. Đều là tại vẫn chưa hoàn toàn phát triển, có thể cùng Thái Dương Thành đối địch trước, cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị Thái Dương Thành trước tiêu diệt. Thì ra là thế, khó trách người không để cho chúng ta đi cái kia ma thạch di tích văn minh. Xà nữ nghe vậy, lập tức giật mình nói ra, biết được ma thạch di tích văn minh sự tình lúc, xà nữ là cố ý tiến về. Dù sao các nàng tại trong lãnh địa có thể làm sự tình cũng không nhiều. Ra ngoài mạo hiểm thăm dò di tích, càng có thể đến giúp Lưu Vong chiếu cố. Nhưng Lưu Vong lại là ngăn trở các nàng tiến về. để cho nàng đi thăm dò một cái khác di tích. Xà nữ coi là một cái khác di tích quan trọng hơn. Lúc ấy không có nghĩ lại, bây giờ nghe Lưu Vong nói, mới biết được Lưu Vong biết sự tình cùng Thái Dương Thành có quan hệ. Dẫn đầu tránh khỏi cùng Thái Dương Thành tấn công, Thái Dương Thành đại khái lúc nào sẽ động thủ. Xà nữ lập tức nhiều hứng thú mà hỏi, Thái Dương Thành thậm chí tại trò chơi hậu kỳ đều là gần như vô địch tồn tại. Là trò chơi sau cùng BSS, hiện tại không người là Thái Dương Thành đối thủ, tên kia lãnh địa phát triển lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng cùng Thái Dương Thành đối chiến. Không rõ lắm, nhưng mà càng là đối Thái Dương Thành trọng yếu đồ vật, lãnh địa phát triển tốc độ càng nhanh, Thái Dương Thành tới liền càng sớm, liền thời gian đến xem, hẳn là nhanh, nhiều nhất nửa tháng. Thái Dương Thành liền sẽ động thủ. Lưu Vong cực kỳ nói khẳng định. Tốt, ta đây liền đợi đến xem kịch. Xà nữ lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng chuẩn bị lấy lòng hạt dưa. Tìm xong ghế đẩu, tiến vào ăn dưa xem kịch mô thức. Cơ hồ là cùng một thời gian. Thái Dương Thành, một tòa cổ xưa mà to lớn hình tròn tảng đá trong đại sảnh. Thứ hai nữ vương. Thứ ba nữ vương, thứ tư thần quan, thứ năm chiến thần, còn có một cái mang theo cổ xưa trắng đen mặt nạ hôi bào lão già. Vờn quanh ngồi tại từng cái hình khuyên trước bàn đá. Sự tình cứ như vậy, liền trinh sát đoạt được tin tức. Hai người này thu được cự thần binh lãnh địa. Gần đây phát triển tốc độ quá nhanh, không thể tùy ý bọn hắn như thế phát triển tiếp. Bọn hắn cướp đi vốn là thuộc về chúng ta cự thần binh. Chúng ta hết sức có cần phải đoạt lại. Kho A, ngươi chuẩn bị xuất binh. Từ khoảng cách gần nhất cái kia dẫn bắt đầu. Đối nó tuyên chiến, đoạt lại cự thần binh. Mấy người trước mặt trên không, nổi lơ lửng hàng loạt tin tức. Những tin tức này tất cả đều là liên quan tới nhất phẩm Hoàng Sơn cùng Trần Binh hai người lãnh địa. Tình huống mang mặt nạ lão giả, khiến cho mấy người sau khi xem xong, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đối thứ năm chiến thần nói ra. Vâng, thành chủ đại nhân, ta rất nhanh sẽ để bọn hắn biết, đối địch với Thái Dương Thành, sẽ có loại nào hậu quả. Thứ năm chiến thần kho ha, là cái cự nhân người trung niên, hắn lạnh giọng trả lời. Tốt, Zeluoni, Angela. Trên tay các ngươi có cự thần binh, phối hợp kho ha, làm quen một chút cự thần binh, miễn cho khai chiến bị địch nhân đánh trở tay không kịp. Cự thần binh là cổ đại mạnh nhất đơn thể vũ khí. Tại chiến trường lực sát thương rất mạnh, nhất định phải cẩn thận đối đãi, tận lực giảm bớt tổn thất. Thành chủ chuyển mà nhìn phía thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương. Vâng. Thành chủ đại nhân, thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương đều là trước tiên gật đầu. Tốt, lần này hội nghị liền dừng ở đây. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút, mau sớm hành động. Thành chủ hài lòng gật đầu, tuyên bố tan họp. Thứ tư thần quan cùng thứ năm chiến thần lần lượt rời đi. Lưu lại thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương. Hai vị nữ vương liếc mắt nhìn nhau về sau. Cũng không lý tới sẽ đối với phương, riêng phần mình rời đi, là đêm, hàng loạt rác rưởi từ Thái Dương Thành giống hạt mưa khuynh đảo rơi xuống đất bên trên. Mà tại hàng loạt trong đống rác, một đầu hắc nha từ đó chui ra, nhìn một cái bầu trời, liền bay nhảy lấy bay mất. Ông trời của ta, đó là cái gì? Thái Dương Thành, đó là Thái Dương Thành cự thú quân đoàn. Thái Dương Thành đến tập kích chúng ta. Nhiều như vậy cự thú. Này muốn làm sao đánh. Coi như thành chủ có cái kia cái nham thạch to lớn cự nhân tại tay. Cũng không thể nào là đối thủ a. Một tuần sau, nhất phẩm Hoàng Sơn lãnh địa ở ngoài truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Rất nhiều bên ngoài công tác lãnh địa trụ dân. Theo tiếng trông đi qua lúc. Không khỏi đều là sợ ngây người. Tại bọn hắn phía trước, xuất hiện từng cái cao hơn 10 mét, dài đến 100 mét nham thạch cự thú, mà tại nham thạch cự thú trên người cùng dưới chân là hàng loạt trang bị hoàn mỹ chiến sĩ đại quân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.